Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1888, chương 1884, chờ mong. Dịch Thiên Vân đối tình huống bên ngoài hồn nhiên không biết. Nhưng hắn biết nơi này tin tức, khẳng định truyền đến nội bộ hắn bây giờ chờ đợi. Đúng vậy, thiên cực tổ địa sẽ phái ra dạng gì cường giả xuống tới, giết hết cái này một nhóm. Không sai biệt lắm liền nên xuất phát, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Hắn hiện tại mục đích đúng là diệt đi một nhóm thiên cực tổ địa cao tầng, nếu như chính mình từng cái bay qua tiêu diệt, tốc độ thật là quá chậm, nhiều như vậy tòa thành thì hắn phải bay đến khi nào mới có thể toàn diệt. Thiên cực tổ địa thế nhưng là tương đối rộng rãi, đồng thời nhiều như vậy tòa thành thì từng cái bay qua, tích lũy thời gian sợ là cũng không biết đã bao nhiêu năm, dù là hắn tu vi không yếu. Nhưng từng cái đi vòng qua, đều cần rất dài thời gian. Biện pháp tốt nhất, chính là bọn hắn tụ tập một nhóm lớn cường giả tới. Sau đó hung hăng diệt đi một đám. Đây là nhất đỡ tốn thời gian công sức biện pháp từ vừa mới bắt đầu. Mục đích của hắn đúng vậy, như thế sự tình làm lớn chuyện, gây nên chú ý của bọn hắn, hấp dẫn từng đám cường giả tới, sau đó nhất cử diệt đi, giúp ta hô một tên gọi trèo lên phong tinh đồ tới. Đúng vậy, trước đó chiến lược kinh người vị kia, Dịch Thiên Vân phân phó bên cạnh thủ vệ đi hô người. Tới thủ vệ kia một điểm đầu, cấp tốc liền chạy đi tìm trèo lên phong. Trèo lên phong phi thường tốt tìm. Trước đó biểu hiện liền 10 phần làm cho người chú mục. Bởi vậy rất dễ dàng liền có thể tìm tới, nhất là trèo lên phong trong chúng nhân. Danh tiếng đều mở ra, mạnh như vậy chiến lực, không thể không chịu phục, rất nhanh trèo lên phong liền bị đi tìm đến. Tại lúc đi vào, nghi ngờ ôm quyền nói, đại nhân, ngài tìm ta. Trèo lên phong bị tìm tới lúc, còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng không biết vì sao Dịch Thiên Vân sẽ tìm chính mình, hắn cũng không biết chính mình có phương diện nào có thể gây nên Dịch Thiên Vân chú ý. Chẳng lẽ là chính mình man lực? Nhưng hắn cũng chỉ có man lực, còn lại năng lực thật đúng là không có nhiều. Trước kia chiêu thức ở chỗ này đều lộ ra tương đối vụng về, so sánh hạ giới là rất mạnh. Nhưng so sánh nơi này lời nói, vậy thì lộ ra càng bình thường. Căn bản không lấy ra được, bởi vậy có đôi khi cũng không bằng đơn thuần dựa vào nắm đấm. Uy lực có lẽ còn mạnh hơn một điểm nếu là võ học phối hợp không lên tu vi lúc. Hiệu quả chẳng những không có tăng cường, ngược lại sẽ còn suy yếu, bởi vậy còn không bằng liền đơn thuần nắm đấm. Dùng hạ cấp võ học, thật sự là quá không khoa học. Đúng vậy, ta tìm đúng vậy ngươi. Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy hắn. Nói đến, ta tính với ngươi là có mấy phần sâu xa, thậm chí có thể nói ngươi thuộc về ta tiền bối. Cái này đại nhân, ngài ngàn vạn không có thể nói như vậy, ngài so với ta mạnh hơn nhiều, chỗ nào dám tự xưng là tiền bối. Trèo lên phong tự giễu cười nói, nếu như là tiền bối, liền sẽ không luân lạc tới cái này ruộng đất, khai nguyên thế giới. Dịch Thiên Vân nói một cách đơn giản đạo. Trèo lên phong ánh mắt co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng lãnh quang, tuy nhiên rất nhanh liền biến mất. Hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân nụ cười trên mặt, liền biết tình huống không phải đơn giản như vậy. Chợt hắn tưởng tượng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đại nhân, ngài là đến từ khai nguyên thế giới? Hắn lập tức nghĩ tới chỗ này, phải biết hắn căn bản không có cùng những người khác nói qua chính mình là đến từ khai nguyên thế giới. Dịch Thiên Vân lại là có thể nói toạc ra hắn chỗ đến. Đây thế giới, có thể là đến từ khai nguyên thế giới, không tệ. Ta đích xác là đến từ khai nguyên thế giới, bởi vậy xem như ngươi hậu bối, mà ngươi liền làm tiền bối. Dịch Thiên Vân bắt lấy đến trèo lên phong cương mới giây lát kia giữa sát ý. Bất quá hắn không hề tức giận, hắn biết trèo lên phong làm sao như thế. Đơn giản không muốn để cho người khác tiến vào thế giới của mình bên trong. Đại nhân, ngài thật là đến từ khai nguyên thế giới. Cái này quá khó mà tin nổi. Nhất thời giữa, hắn căn bản không có đảo ngược ý nghĩ. Tin tức này thật sự là quá kinh người, từ khai nguyên trên thế giới tới hậu bối. Không ánh sao thần pháp tướng nghịch thiên, còn tu vi nghịch thiên đến bảo, vượt xa hắn. Theo lý mà nói, từ hạ giới đi lên, không phải là rất thảm sao? Không riêng tu vi khó mà đột phá, chỉ là nô lệ dấu ấn, liền đầy đủ ép tới bọn hắn không thở được, chính xác không thể tưởng tượng nổi. Nhất là còn có thể nhìn thấy ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, ngươi còn không có tinh thần pháp tướng. Cái này không hẳn là a, năng lực của ngươi mạnh như vậy, dầu gì đều sẽ có được tinh thần pháp tướng mới đúng. Đây hết thảy đều là bọn hắn giở cho quỷ. Chợt trèo lên phong liền đem đại khái bên trên tình huống nói ra. Đơn giản đúng vậy, cùng trước đó Dịch Thiên Vân hơi hỏi thăm phía dưới nô lệ dấu ấn cái gì, liền bị phán đến quạng mỏ, lúc ấy còn bị hung hăng đánh cho một trận. Cơ hồ nửa tàn, nếu không phải hắn thể phách cường hãn điểm, thật sự chính là chết chắc. Nguyên lai là dạng này. Khó trách người không có giác tỉnh tinh thần pháp tướng. Dịch Thiên Vân gật đầu, nhìn lấy hắn nói ra, cái kia trèo lên phong tiền bối, chúng ta khai nguyên thế giới còn lại tiền bối ở chỗ này a? Cái này, xưng hô thế này tuyệt đối không được a. Tuyệt đối đừng gọi ta tiền bối, ta cảm giác sẽ giảm thọ. Trèo lên phong liên tục cười khổ, bị một vị cường tự mình quá nhiều cường giả gọi là tiền bối, vẫn là không quá có thể tiếp nhận. Tốt a, vậy thì xưng hô một tiếng Trèo lên phong huynh đệ đi, dạng này cũng có thể đi. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ, điểm ấy còn có thể tiếp nhận, Trèo lên phong cái này mới cảm giác được hơi dễ chịu một điểm. Còn lại tiền bối, điểm ấy ngược lại là có một vị, cái kia chính là Dược Thần. Dược Thần nội tình tốt, thể chất không tệ, cho nên chúng tuyển vì nội bộ tinh đan sư, đãi ngộ bên trên khẳng định tốt hơn nhiều. Chỉ là nô lệ dấu ấn như cũ có, tuy nhiên đây là thật lâu sự tình trước kia. Hiện tại tình huống cặn kẽ không biết, xem ra Dược Thần đồng dạng đi tới nơi này. Dịch Thiên Vân gật đầu. Chúng ta đều có thể từ thần đế chọn chúng còn sống sót, đích thật là không dễ. Đúng vậy a, thần đế tuyển. Trèo lên phong nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, thật là đáng chết quy củ, đáng chết thiên cực tổ địa, ta vẫn muốn đổi lấy tự do thân, sau đó đổi lấy khai nguyên thế giới quyền sở hữu. Ai ngờ hắn đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý. Nếu như có thể lời nói, hắn thật nghĩ cùng Dịch Thiên Vân đem ngày này cực tổ địa đều cho đạp bằng, làm sao hắn tu vi quá kém cỏi, lực lượng quá yếu, còn có nô lệ dấu ấn, chỗ nào có thể báo thù? Có thể còn sống cũng không tệ rồi, chớ nói chi là báo thù chính xác. Thiên cực tổ địa hoàn toàn chính xác buồn nôn, cho nên ta mới quyết định diệt đi thiên cực tổ địa. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới mới lên tiếng, đã ngươi không có giác tỉnh tinh thần pháp tướng, vừa vặn nơi này có giác tỉnh địa phương, ngươi có thể đi thử một lần. Ký tinh thành bên trong tự nhiên có giác tỉnh tinh thần pháp tướng tế đàn, luôn không khả năng để bọn hắn tiến về Lôi Ảnh cung điện những này giác tỉnh tinh thần pháp tướng a. Tốt, Trèo lên phong hai mắt tỏa sáng. Hắn vẫn muốn nếm thử chính mình có thể hay không giác tỉnh tinh thần pháp tướng. Hiện tại cuối cùng có cơ hội, chợt bọn hắn trực tiếp tiến về giác tỉnh trong tế đàn. Nơi này tạm thời phong bế, bình thường đều sẽ có người tới giác tỉnh tinh thần pháp tướng. Hiện tại ký tinh thành bị thống lĩnh, đương nhiên sẽ không để những người tu luyện kia tới giác tỉnh. Đi thôi, để cho ta kiến thức dưới khai nguyên thế giới vị thứ nhất thần đế sẽ là hiệu quả như thế nào. Dịch Thiên Vân đối Trèo lên phong vẫn là có mấy phần chờ mong cảm giác. Khai nguyên thế giới vị thứ nhất thần đế, đúng vậy, Trèo lên phong thần đế. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.